Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 40, vị khách không mời, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông cửa không ngừng reo vang gan kỳ nhìn Tô Hiểu, sau đó tự mình đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là một người đàn ông lạ mặt. Hắn quan sát An Kỳ từ đầu đến chân, khóe miệng bất ngờ nhếch lên, như thể hài lòng với điều gì đó. Bản năng của An Kỳ mách bảo cô rằng người này rất nguy hiểm. Cô lập tức quay người chạy về phía Tô Hiểu, kéo nhẹ tay Tô Hiểu, người đang yếu ớt cúi mình trên sàn, và nhỏ giọng nói. Chủ nhân, có một người đàn ông. Tô Hiểu đau đớn ngẩng đầu lên, dạ dày rỗng không khiến cô choáng váng. Người đàn ông không đợi mời, thản nhiên bước vào, từng bước tiến lại gần Tô Hiểu và An Kỳ. Hắn dừng lại cách họ vài mét, ánh mắt quét qua căn phòng hỗn độn đầy máu me và lông gà rơi vãi. Hắn nhướng mày, vẻ mặt mang theo chút ý tán thưởng. Tô Hiểu cố nén cảm giác buồn nôn, gắng gượng đứng dậy, lấy khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt bắt đầu chăm chú quan sát kẻ đột nhập. Người đàn ông này trông như khoảng hơn 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, da hơi trắng, ăn mặc tùy tiện và thoải mái. Dù thế nào, Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng cô chưa từng gặp hắn bao giờ. Cút ra ngoài, hít sâu vài lần để ổn định hơi thở, Tô Hiểu lạnh lùng ra lệnh. Người đàn ông không hề để ý đến thái độ của cô, ngược lại còn hỏi với vẻ đầy hứng thú. Cô không tò mò tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây à? Tôi nhắc lại lần nữa, cút ra ngoài. Tô Hiểu nghiến răng, không để môi mình động đậy, chỉ phát ra lời cảnh báo qua cổ họng với âm thanh trầm thấp. Quả nhiên giống như thông tin điều tra, cô đúng là một con ngựa bất kham. Người đàn ông cười, nói tiếp. Tôi đã nghĩ rằng loại người như cô sẽ không sa sút đến mức giao du với đám trừ tà. Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như cô có mục đích khác. Con quỷ bám trên cơ thể người phụ nữ này tên là An Kỳ, đúng không? Bạn gái của cô à? Ha ha, tôi vẫn thấy cô ta trước đây trông đẹp hơn. Giọng điệu của hắn không phải hỏi mà là khẳng định. Tô Hiểu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nhưng không đáp lời. Hắn là một linh môi, medium. Từ những lời hắn vừa nói, rõ ràng hắn đã điều tra rất kỹ về Tô Hiểu. Một kẻ bỏ công sức và thời gian để làm điều này, chắc chắn đến đây không có ý tốt. Đây không thể là chuyện gì tốt lành. Nếu cô không phiền, đi cùng tôi một chuyến, thế nào? Chúng tôi có vài chuyện cần xác minh. Người đàn ông đút tay vào túi áo, nhún vai như thể rất thoải mái, nhưng toàn thân lại toát ra âm khí dày đặc, xen lẫn chút mùi máu tanh. Tô Hiểu liếm nhẹ lên mặt trong hàm răng, bật cười lạnh. Nếu tôi nói không thì sao? Nếu không, dường như đã đoán trước câu trả lời của Tô Hiểu, người đàn ông lấy ra một chiếc điện thoại từ túi áo. Hắn xoay xoay nó trong tay một lúc, rồi nhấn vài phím trên bàn phím. Rất nhanh, điện thoại của Tô Hiểu vang lên. Có người tên là Trình Thiếu Huyên, đúng không? Cô nghĩ cô ấy có thích đàn ông không? Đặc biệt là nhiều, rất nhiều đàn ông. Ha ha. Phụ nữ thì vẫn cần đàn ông để chăm sóc, mà, hắn mỉm cười, nhìn chăm chú vào phản ứng của Tô Hiểu. Ngay từ lúc người đàn ông lấy điện thoại ra, sắc mặt của Tô Hiểu đã thay đổi. Khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi, cô không kìm được, siết chặt nắm tay. Đó chính là số của Trình Thiếu Huyên. Cô ấy đang ở đâu? Anh muốn tôi làm gì? Sát khí của Tô Hiểu bùng lên, rõ ràng như lưỡi dao đâm thẳng vào không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ngột ngạt trong căn phòng lập tức lan tỏa, đến mức An Kỳ cũng trở nên bồn chồn, đứng sát vào Tô Hiểu. Dẫu vậy, người đàn ông chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, vẫn giữ nụ cười ung dung. Chỉ cần cô đi theo tôi, chúng tôi sẽ không làm hại cô ấy. Đơn giản thôi mà, Tô Hiểu không còn lựa chọn nào khác, cũng chẳng còn cơ hội để thương lượng. Cô đành bước theo người đàn ông ra ngoài, An Kỳ áp sát bên cạnh, theo sát từng bước chân của Tô Hiểu. Ba người đi xuống lầu, người đàn ông chỉ nói, đừng để mất dấu tôi, rồi ngồi vào xe của mình, khởi động và lái đi. Tô Hiểu lái xe theo sau, bám sát. Khung cảnh hai bên đường từ sầm uất dần chuyển sang hoang vắng. Nếu không bật đèn pha, gần như chẳng thể thấy rõ đường đi. Cuối cùng, xe dừng lại ở một khu vực trống trải với nền đất cát dưới chân. Bên cạnh chỉ có một tòa nhà cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Ở khu đất trống, một thứ giống như sàn đấu tay đôi được dựng lên, cao hơn mặt đất một chút. Xung quanh sàn là những bậc thang để bước lên. Người đàn ông đi thẳng lên sàn đấu, quay người lại và hét xuống với Tô Hiểu. Lên đây, người của cô ấy đâu? Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Dù trước giờ không sợ trời, không sợ đất, nhưng lần này cô cảm nhận rõ một luồng khí nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ. Không khí lạnh lẽo, âm u ở đây nặng nề đến bất thường, như thể không chỉ có ba người họ trong khu vực này. Nếu cô không nghe lời, sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tô Hiểu nghiến răng, do dự một lúc rồi bước lên sàn đấu. An Nhỉ vẫn bám sát phía sau cô. Khi lên đến nơi, một cảm giác kỳ lạ chợt trào dâng trong lòng Tô Hiểu. Sàn đấu này giống như một sân khấu, dường như có ai đó đang chờ xem màn biểu diễn của họ. Trong lúc Tô Hiểu còn suy nghĩ, người đàn ông ném chiếc điện thoại của Trình Thiếu Huyên về phía cô. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi, cô nàng pháp sư điều khiển quỷ. Ngay lập tức, sát khí cuộn trào dữ dội, cơn gió lạnh âm u từ bốn phía thổi tới, tập hợp xung quanh người đàn ông, mang theo ngày càng nhiều hồn ma tụ lại. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Tô Hiểu không khỏi giật mình. Hắn cũng là một pháp sư điều khiển quỷ. Hắn muốn thách đấu với cô sao? Không có thời gian để nghĩ ngợi thêm, Tô Hiểu ngay lập tức giải phóng năng lực của mình. Không khí tràn ngập mùi chết chóc. Các hồn ma của hai bên lao vào nhau trong trận chiến dữ dội. Hồn ma nuốt hồn ma. Những con quỷ mạnh hơn sẽ nuốt chừng những con yếu hơn, trong khi những con có sức mạnh ngang ngửa va chạm vào nhau, kết thúc bằng cảnh cả hai cùng tan biến. Đây rõ ràng là một trò chơi tàn nhẫn, tra tấn đến chết. Cô ấy thực sự rất mạnh. Trên tầng cao tối tăm của tòa nhà cũ, bên cửa sổ, vài bóng người lặng lẽ quan sát. Rất mạnh, nhưng tiếc là lòng dạ không đủ tàn nhẫn. Cô ấy quá do dự, một giọng nữ dịu dàng vang lên, nhận xét. Qua hơi thở của Tô Hiểu, có thể cảm nhận được cô thực sự có tiềm năng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu cô muốn, cô có thể thuần phục những hồn ma mạnh mẽ hơn, thậm chí đủ sức đánh bại hoặc giết chết người đàn ông kia. Nhưng dường như trong lúc sử dụng năng lực, Tô Hiểu không muốn dốc toàn lực. Cô có sát ý, nhưng không đủ quyết đoán. Vậy sao? Vậy nên cô ấy không phù hợp với chúng ta. Tô Hiểu chưa từng đối mặt với trận chiến khốc liệt như vậy, càng không có kinh nghiệm đấu với một pháp sư điều khiển quỷ khác. Khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, cô quay lại và thấy An Kỳ trượt ngã từ cầu thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là quỷ nhập thân, cơ thể con người khiến An Kỳ bị hạn chế, không thể chống lại nhóm ác quỷ đang tấn công mình. An Kỳ bị nghẹt thở, chân chật khớp và rơi xuống sàn với tình trạng đau đớn tột cùng. Nghe tiếng kêu đau đớn của An Kỳ, Tô Hiểu hoảng hốt, lập tức bỏ trận chiến, chạy xuống sân khấu, mặc cho nguy hiểm. Lạ thay, người đàn ông không truy sát mà thu hồi quỷ của mình và rời đi trong im lặng, kèm theo nụ cười khó hiểu. Tô Hiểu ôm lấy An Kỳ, cơ thể cô đau đến mức méo mó, khóc lóc liên tục. Không chần chừ, Tô Hiểu bế cô lên xe, cố gắng lái về phía bệnh viện, chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ của chuyến đi trước. Nghe tiếng khóc đau đớn của An Kỳ, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Tô Hiểu. Sau vài phút đắn đo, cô cắn răng, ra lệnh. An Nhỉ, ra khỏi cơ thể cô ấy. Không, chủ nhân, em không muốn. Mặc dù chống cự, An Kỳ không thể chống lại mệnh lệnh của Tô Hiểu. Sau khoảng 10 phút, cô hoàn toàn rời khỏi cơ thể của Cảnh Táp. Nhìn cơ thể Cảnh Táp bất tỉnh, không còn đau đớn, Tô Hiểu nhanh chóng phong ấn hồn ma của An Kỳ rồi tiếp tục lái xe với tốc độ tối đa, hy vọng đưa Cảnh Táp đến bệnh viện kịp thời. Cách chương.